Tiên Ngục, chương 263, Huyền Cơ lo lắng thượng, gocchuyenaudio.com, huống hồ có vô số người có thể chứng minh, người hành hung chính là hai vị nguyên anh lão tổ của Thái Ất Môn. Đối với điều này, Thái Ất Môn lại không giải thích sao cho hợp lý được, chỉ có thể hướng các phái tiên đạo phát ra thỉnh cầu cầu viện. Kế tiếp, Huyền Cơ tôn giả giảng thuật tính nghiêm trọng của trận tranh chấp này kỹ càng, trọn vẹn nói nửa canh giờ. Nói tóm lại, căn nguyên vấn đề xác thực xuất phát từ Thái Ất Môn. Thái Ất Môn chỉ vẹn vẹn có bốn vị nguyên anh lão tổ, trong đó hai người lại làm ra cử động điên cuồng như thế, ngay cả những ma đạo cự phách kia cũng phải nói một tiếng theo không kịp mới được. Nhưng phàm là người có suy nghĩ liền có thể nhìn ra trong chuyện này tất có âm mưu, rất có thể sẽ nhấc lên một hồi đại loạn của cả tu chân giới. Vì vậy tiên đạo môn phái đồng khí liên chi làm ra quyết định nhất trí toàn lực trợ giúp Thái Ất Môn, kinh sợ hai đại môn phái ma đạo, làm cho bọn họ không dám mở rộng chiến tranh. Về phương diện khác, Vạn Quỷ Tông và Huyết Thần Giáo cũng vui vẻ khi thấy tiên đạo cửu đại môn phái đến trợ giúp. Nói như vậy, bọn họ cũng có lý do kéo dài thời gian khai chiến, cũng có thể có cách giải thích cho tất cả các môn đồ trong phái, trên mặt mũi cũng sẽ đẹp mắt một ít. Dù sao, tất cả mọi người đều tin tưởng, một khi khai chiến, chẳng khác gì là rút lui, trúng kế, làm thỏa mãn ý nguyện của kẻ chủ mưu. Nghe xong Huyền Cơ tôn giả giảng thuật, lúc này Tô Triệt mới biết được tiền căn hậu quả của lần đau khổ kia. Đầu tiên, chính là bởi vì mình muốn đi Thái Ất Môn hoàn thành nhiệm vụ môn phái trao đổi, mới có thể gặp phải trường tai nạn kinh hồn lĩnh kia. Bởi vì phường thị kinh hồn lĩnh vừa vặn ở vào chỗ giao hội giữa Thái Ất Môn, Vạn Quỷ Tông cùng Huyết Thần Giáo, cũng chính là khu vực tục xưng không ai quản lý. Còn có nữa là, nếu như không có quỷ cơ bức bách mình đi phong lôi tuyệt địa thu thập hắc vực tiên liên cùng với về sau ma đạo truy nã, mình còn có thể đụng vào dòng nước xoáy của trường âm mưu kia. Làm không tốt trên đường đi còn gặp được những sự tình phiền toái khác. Tóm lại, đã đụng vào dòng nước xoáy này, vô luận như thế nào, đoạn thời gian đó cũng sẽ không dễ chịu. Nghĩ tới đây, một chút oán khí còn sót lại trong nội tâm của Tô Triệt đối U Ngăn Quỷ Cơ, đã tiêu tán không còn. Dù sao, không có nàng bức bách về sau mình cũng không được mấy trận cơ duyên kia. Lúc này, lại nghe Huyền Cơ tôn giả nói ra. Lúc này đây tiếp viện sẽ do Từ Tiêu Thái thượng trưởng lão tự mình dẫn đội, ngoại trừ hơn 10 vị kim đan trưởng lão của chiến đường ra, thập đại chính phong cũng phải phái ra ít nhất 30 tên đệ tử trúc cơ kỳ trẻ tuổi trở lên. Huyền Cơ tôn giả nhìn mọi người chung quanh nói, 36 người các ngươi chính là tinh anh trong mấy ngàn đệ tử Huyền Cơ phong ta, lúc này đây, đều phải đi theo Từ Tiêu Thái thượng trưởng lão ma luyện một phen. Vâng, sư tôn, chúng đệ tử đều gật đầu đồng ý, còn có một chuyện phi thường trọng yếu. Tầm mắt Huyền Cơ tôn giả lướt qua hàng đệ tử chân truyền phía trước, sau đó rơi xuống trên người Tô Triệt nói. Trưởng giáo chí tôn truyền xuống khẩu dụ, lúc này tiếp viện đối với cả tu chân giới mà nói, đều có thể được xưng tụng ý nghĩa trọng đại, nếu có đệ tử nội môn nào cơ duyên xảo hợp lập công lớn, có thể đặc biệt đề thăng làm đệ tử chân truyền, không cần phải đợi tới nội môn đại. gocchuyenaudio.com, bị một năm sau, phải không, hơn 20 đệ tử nội môn không khỏi tinh thần đại chấn, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Bởi vì, loại lập công này, trình độ rất lớn đều là dựa vào nhân tố vận khí, mà không phải thực lực bản thân. Nếu như so đấu vận khí, người người đều có cơ hội. Nếu không mà nói, những người khác đương nhiên không dám cạnh tranh cùng yêu nghiệt như Tô Triệt và Ngọc Thanh. Cho nên, cũng chỉ có Tô Triệt và Ngọc Thanh là thần sắc lạnh nhạt, mặc dù lúc này không có cách nào lập công, nội môn đại bỉ một năm rưỡi sau, đồng dạng còn có cơ hội. Tầm mắt Huyền Cơ tôn giả lại rơi xuống trên người thập đại đệ tử chân truyền hàng phía trước, sắc mặt nghiêm túc, ngữ khí tăng thêm nói. Các ngươi thập đại đệ tử chân truyền của bổn tọa cũng đừng tưởng rằng lúc này đây chỉ là đi xem náo nhiệt. Nói thật cho các ngươi biết, nguy cơ của các ngươi đã đến. Thập đại đệ tử chân truyền lập tức ngồi nghiêm chỉnh, thở cũng không dám thở gấp. Ý tứ của trưởng giáo chí tôn cùng tứ đại thái thượng trưởng lão là thông qua hành động tiếp viện lúc này đây, thuận tiện tiến hành khảo hạch lần thứ nhất đối với 100 đệ tử chân truyền trong môn phái. Ít nhất, phải gỡ xuống 5 danh ngạch, nói cách khác nếu biểu hiện của các ngươi không tốt, khó coi mà nói, có thể trở thành 5 người không may này. Huyền Cơ tôn giả đối đãi với đệ tử chân truyền hình như là phá lệ nghiêm khắc, hừ lạnh nói. Kỳ thật ta cũng đồng ý cách làm này, những kẻ đức hạnh không tốt, khó coi, tâm cơ không tinh khiết, không muốn phát triển, không xứng được môn phái trọng điểm bồi dưỡng, nên tước đoạt thân phận chân truyền của bọn họ. Giờ mẹo ngày mai tiến đến trưởng giáo đại điện tập hợp, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong những lời cuối cùng này, Huyền Cơ tôn giả phiêu nhiên rời đi, chỉ có điều đã lặng lẽ truyền âm cho Tô Triệt, bảo hắn nửa canh giờ sau lại tới một lần nữa. Chúng đệ tử ra khỏi kim điện, trên cơ bản đều là bay đến Vật Hoa Phong. Sáng sớm ngày mai phải lên đường, xác thực là cực kỳ vội vàng, phải nắm chặt thời gian đi Vật Hoa Phong mua các loại vật tư. Thời khắc mấu chốt, trong tay nhiều hơn một tấm linh phù, nói không chừng có thể tạo được tác dụng chuyển bại thành thắng. Sau nửa canh giờ, Tô Triệt lại đi vào kim điện lần nữa, ngồi xuống trước mặt Huyền Cơ Tôn giả. Hôm qua ta bói cho mình một quẻ, thần sắc Huyền Cơ Tôn giả ngưng trọng nói, lại tính đến trong mấy ngày gần đây, sợ có nỗi đau tang tử. Chỉ là ta không có con nối dõi, như vậy quẻ này sẽ dính trên người môn hạ đệ tử. Tính đi tính lại, trong hàng đệ tử, ngươi mới là người ta coi trọng nhất, cho nên mới gọi ngươi lại dặn dò một chút. Lời nói này làm cho Tô Triệt cảm động không thôi, sư tôn chẳng khác gì là biến tướng thừa nhận, đã coi mình thành người thân nhất giống như nhi tử thân sinh vậy. Huyền Cơ Tôn giả tiếp tục nói, bất quá, dù sao cũng là phàm nhân bói toán, giờ linh giờ mất không có khả năng phi thường chuẩn xác. Cho nên, hành động tiếp viện của môn phái lúc này có tham gia hay không, còn phải do ngươi quyết định. Đọc truyện online tại, sư tôn, ngươi dứt khoát bói cho ta một quẻ, không phải là càng thêm rõ ràng sao? Tô Triệt đề nghị nói, Huyền Cơ Tôn giả khoát khoát tay, nghiêm mặt nói ra. Bói toán chi đạo, không thể tin hoàn toàn, cũng không thể không tin, ta tính cho mình hơn 100 năm, lúc này mới có thể. Góc truyện audio.com, chứng thực, tính người khác, khẳng định tính không chính xác, cách chương.